Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 73, làm sao tìm được lang quân như ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Tuyết mặc dù là lo lắng, chỉ có điều nhìn đến người nào đó cũng không thể là Ngọc Nam Phong, đương nhiên là không thể. Nhạc Thiên Tuyết nói, nàng lười tìm cái ngọc bội kia, cái này cũng không hao tốn mấy, dù sao mấy cái kia đều nhét tại đáy hòm rồi. Ân Tô Tô biết rõ tình huống, đem ngọc bội kia lấy tới, liền giao cho Ngọc Nam Phong. Tứ hoàng tử hay là ngài vẫn nên trở về trước đi. Ân Tô Tô nói, tiểu thư nhà ta tính tình ngày thẳng, dù sao tứ hoàng tử cũng biết chính mình từng đã đối xử với nàng như thế nào. Ngọc Nam Phong một hồi mê mang, đúng vậy, mình từng làm qua những gì. Trước kia Nhạc Thiên Tuyết bị nhiều tiểu thư quan gia khi dễ, hắn còn ở bên cạnh nhìn có chút hả hê, căn bản cũng không có đi giúp nàng. Ngọc Nam Phong trong nội tâm lúc này có chút khổ sở, vì cái gì tại khi hắn không có nhìn ra điểm tốt của nàng, ngược lại bây giờ lại bị nàng mê hoặc rồi. Hắn rủ xuống con mắt nắm chặt trong tay ngọc bội, nói. Thiên Tuyết, bất luận như thế nào ta nhất định sẽ chờ ngươi. Nhạc Thiên Tuyết một hồi đau đầu, may mắn Ngọc Nam Phong rất nhanh đã đi. Ân Tô Tô rót chén trà cho nàng, nói. Ôi, người cũng thật là có số đào hoa. Nhạc Thiên Tuyết xoa xoa huyệt thái dương, sau đó nói. Đừng nói với ta những thứ này, đều dọa ta sợ, lúc trước còn tưởng rằng hắn phải hay không bị đụng phải đầu, ai ngờ là hắn thay đổi đâm ra thích mình. Ân Tô Tô nghiêm mặt nói, Tuyết Nhi ta có lời thật lòng cần nói với ngươi, ngươi mặc dù là người tùy tiện, nhưng đôi khi phát ra khí chất ngược lại là không ai bằng, ngay cả ta là con gái còn thích ngươi nữa là, ngươi nói nam nhân làm sao lại không siêu lòng vì ngươi. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng co rút. Đừng có dùng những lời như thế để hình dung ta, muốn ta cái gì cũng không biết, nhưng lại không phải vì thân phận đại tiểu thư phủ tướng quân, ta tin sẽ có người thích ta. Chấm, nàng nhấp một ngụm trà, vốn đang là sốt ruột việc lập gia đình, nhưng hiện tại lại thoáng cái nghĩ thông suốt, nếu như nàng cái gì đều biết chính mình có thể kiếm tiền để sống, thì làm sao phải tìm đàn ông làm gì? Hơn nữa chẳng qua là đi hoàng cung học thôi mà, người khác đi học nàng liền nhìn sách thuốc. Cái này cũng không lãng phí thời gian. Điều này cũng đúng, Ân Tô Tô nói qua. Được rồi, vậy ngươi liền thu thập một chút đi, ngày mai cần phải tiến cung đi học rồi. Bất quá ngươi cũng phải ngẫm lại, như thế nào mới đi theo Nguyên Thiên Tứ đến Chiến Vương phủ điều tra. Hiện tại Ân Tô Tô đích thật là lo lắng vấn đề thông quyền, bởi vì cái viên công tử kia vô thanh, vô thức từ đâu ra tay. Nhạc Thiên Tuyết nói, yên tâm đi ta đã có kế hoạch, hai ngày nữa sẽ hành động. Ân Tô Tô cũng không lo lắng nữa, dù sao Nhạc Thiên Tuyết nói được làm được, căn bản là không cần lo lắng cái gì. Hôm nay, không biết Ngọc Chỉ Dương bận rộn việc gì, sẽ không đến phủ tướng quân. Nhưng lại tại ngày hôm sau, Nhạc Thiên Tuyết sớm sớm đã bị Tiểu Hoa đánh thức chuẩn bị tiến cung. Tiểu Hoa đem thu thập đồ đi học xong, ý định đi theo Nhạc Thiên Tuyết tiến cung. Nhạc Thiên Tuyết lấy qua cái lãng hoa, nói, không cần đi theo ta, ngươi ở lại trong phủ đi. Mà Nhạc Linh Vi là thư đồng Cảo Tam công chúa, lúc trước là một mực ở trong cung, chẳng qua về sau khi xảy ra chuyện với tứ hoàng tử, nàng mới trở lại phủ tướng quân, Tam công chúa cũng không cần Nhạc Linh Vi rồi, cho nên Nhạc Linh Vi cũng vẫn ở lại phủ tướng quân, hôm nay còn muốn cùng Nhạc Thiên Tuyết đi ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ, hoàng thượng đối với ngươi thật đúng đại lượng, bây giờ còn cho tỷ tỷ tiến cung học nữa. Nhạc Linh Vi cười nói, như cũ cái bộ dạng nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhạc Thiên Tuyết coi như không thấy nàng, ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Nhạc Linh Vi, cái không khí này này thật là khó chịu. Chẳng qua phí đằng trước Nhạc Thiên Tuyết trông thấy xe Chiến Vương phủ đi qua nơi này, dừng lại trước mặt Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc đại tiểu thư, Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh đều thủ hộ ở một bên, trông thấy Nhạc Thiên Tuyết cũng là đặc biệt chào hỏi. Các ngươi làm sao tới bên này? Chiến Vương phủ và phủ tướng quân cũng cách nhau xa một đoạn đường đấy. Vương gia cố ý tới đây đón người. Hạo Nguyệt nói qua, liền kéo rèm lên, lại để cho Nhạc Thiên Tuyết lên xe ngựa. Nhạc Thiên Tuyết vào giờ này chắc Chiến Liên Thành hẳn là đi vào chiều rồi, làm sao lại vòng tới đường này. Bất quá Chiến Liên Thành muốn làm cái gì với nàng, nàng cũng chẳng muốn bàn, hiện tại vì thẩm quyền của Ân Tô Tô, nàng mới tiếp cận với Chiến Liên Thành. Chẳng qua nghĩ tới các chuyện gần đây, Nhạc Thiên Tuyết tâm tình cũng không mấy thoải mái, được rồi, người khác cũng không cùng ngươi so đo, ngươi cần gì phải cùng hắn so đo. Nhạc Thiên Tuyết cũng không nói gì, liền lên xe ngựa. Nhạc Linh Vi thấy Nhạc Thiên Tuyết lên xe ngựa có chút kinh ngạc. Tỷ tỷ, ngươi còn chưa lấy chồng, tại sao có thể thường xuyên lên xe ngựa của Chiến Vương phủ? Này sẽ làm cho người ta chỉ trích đấy. Nhạc Thiên Tuyết đầu cũng không vươn ra, nói. Dù sao thanh danh của ta một chút cũng không tốt, ngươi việc gì phải lo lắng cho ta. Nhạc Linh Vi chỉ sợ là sợ Nhạc Thiên Tuyết sẽ có Chiến Liên Thành làm chỗ dựa. Hạo Nguyệt cũng là không vui, nói, vương gia nhà ta là chính nhân quân tử, nhị tiểu thư nói như vậy, là cảm thấy vương gia nhà ta sẽ dậu đổ bìm leo. Nhạc Linh Vi vội vàng lắc đầu, không dám nói nữa, đắc tội Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh cũng chính là đắc tội Chiến Liên Thành rồi. Cho nên hai cỗ xe ngựa một trước một sau tiến đến Hoàng Cung, không chậm không vội. Chiến vương gia, sư phụ thiên tứ của ta tại Chiến Vương Phủ ở được tốt chứ? Nhạc Thiên Tuyết hỏi, không thể tưởng được ngươi lo còn nhớ tới hắn. Chiến Liên Thành ngữ khí có chút chua, bổn vương còn tưởng rằng ngươi cố ý phải lập gia đình, đều để là quên hắn. Anh ghê hả, Nhạc Thiên Tuyết nói, không thể nào ta có thời gian sẽ đi tìm hắn. Chiến Liên Thành không nói lời nào, liền ném cho nàng một quyển sổ con. Nhạc Thiên Tuyết không rõ ràng cho lắm, khi vừa mở ra, phát hiện phía bên trong là bức họa của nhiều nam tử còn đem ra thế cũng như bản lãnh của từng người liệt ra. Nàng trừng to mắt hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Nhưng lại dọa cho nàng sợ, nàng xem vài trang, nói, đây là cái gì, chiến vương gia ngươi là muốn chọn thị vệ hay nam sùng. Chiến Liên Thành cũng bị nàng làm cho tức chết, nói, đây là cho ngươi chọn đấy, lúc này đây đến phiên Nhạc Thiên Tuyết biến sắc. Cho ta, chiến vương gia ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Chiến Liên Thành chậm rãi nói, bổn vương biết rõ ngươi bận tâm việc gả đi, với lại ngươi với ta quen biết cũng được một thời gian, đây là không phải giúp ngươi mưu sự hôn phu sao? Đây, Tê-tê-ôn là những người thanh niên cự phẩm, ngươi chọn ưng người nào ta sẽ giúp ngươi thành toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết tay có chút run rẩy, bất quá trong lòng cũng là dầu dĩ, lúc trước tại Đầm Băng mới hôn nàng, nhưng bây giờ lại nói những lời này với nàng, cái này chết người thọt. Nàng đặt cuộn sổ con xuống, thanh âm trầm giọng nói. Không cần, ta đã quyết định muốn đi làm ni cô, suốt đời không lấy chồng. Chiến Liên Thành lườm nàng một cái, liền nhẹ gật đầu. Cái kia rất đúng không tệ, dù sao với tính cách ngươi, muốn gả đi cũng có chút khó khăn đấy. Vậy bây giờ bổn vương cũng không cần thay ngươi quan tâm, làm người có tự mình biết rõ cũng là tốt nhất. Nhạc Thiên Tuyết sau khi từ biệt thật sự là không muốn để ý tới Chiến Liên Thành. Nàng rất kém cỏi sao? Nàng phải gả mà nói còn sợ chính mình không gả ra được. Như vậy di chuyển đến Hoàng Cung, Nhạc Thiên Tuyết cũng là nhẹ nhàng thở ra, tự vội vàng xuống xe ngựa. Phía trước chính là Thái Phó Viện, đi vài bước cũng đã vào. Hạo Nguyệt lại đem nàng ngăn lại, nói. Nhạc đại tiểu thư cũng, vương gia à, bởi vì Chiến Liên Thành xuống xe ngựa là có chút phiền toái, cho nên hơi mất thời gian một chút. Nhạc Thiên Tuyết nói, vì cái gì, Chiến vương gia không phải không muốn đi vào triều sao? Không phải, gần đây vương gia đều không cần vào triều. Nói như vậy, Truy Tinh đã phụ giúp Chiến Liên Thành đến phía đằng trước. Nhạc Thiên Tuyết có chút hiếu kỳ, như thế nào Chiến Liên Thành không cần vào triều? Vậy hắn còn tiến cung làm cái gì? Nhưng lại nàng cũng không nghĩ tới Chiến Liên Thành hôm nay sẽ thay thế Thái Phó đưa đón cô đi học. Cái này một học đường, có công chúa, cũng có quan gia thiếu gia cùng tiểu thư. Nhạc Thiên Tuyết vừa mới đi vào, những người kia miệng liền lập tức dừng lại, tất cả mọi người biết rõ Nhạc Thiên Tuyết là có cái phẩm hạn gì, không nghĩ tới hôm nay nàng lại quay trở lại. Mọi người lại lập tức trở lại vị trí ngồi của mình, cơ hồ là không còn chỗ, vì tất cả các nữ tử ở đây đều không cùng muốn ngồi cùng Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết liền dứt khoát đến phía sau chính mình tìm chỗ ngồi xuống. Nàng buổi sáng thức dậy sớm, con mắt đều có điểm sưng, ngồi xuống liền buồn ngủ rồi. Những người kia sau đó lại không để ý đến Nhạc Thiên Tuyết, liền nhao nhao nói ra. Hôm nay cái kia Thái Phó bị bệnh, ta nghe nói là Chiến Vương gia đến dạy học chúng ta hay sao ý, đúng vậy à, ngươi lúc này mới nhận được tin tức à, ta tối hôm qua đã biết. Tuy rằng Chiến Vương gia hai chân phải không di chuyển được, bất quá cái dung nhan tuấn mỹ ai cũng không thể so sánh được. Ai nha, ngươi cũng đừng như vậy, chẳng lẽ lại ngươi thực muốn gả cho một người liệt sao? Phía trước mấy tiểu thư đang thì thầm, Nhạc Thiên Tuyết nghe được nhìn thấy tận mắt có gì cũng không nói. Tên vương bát đản kia cũng lại đi học hay sao? Nhạc Thiên Tuyết quyệt miệng, sau đó đã đến giờ học Chiến Liên Thành cũng đã tới. Chiến Liên Thành rõ ràng chính là vương gia, cũng không phải thái phó, hắn đến đây làm cái gì? Bất quá bởi vì hắn là vương gia tất cả mọi người đều kính trọng hắn, cũng không dám tùy ý đắc tội Chiến Liên Thành, lúc này mỗi người đều rất nghe lời nói của hắn. Bổn vương phụng ý chỉ của Hoàng thượng, hôm nay đến cùng mọi người đàm luận một chút đảo trị quốc. Chiến Liên Thành nói, Nhạc Thiên Tuyết nâng má, nhìn không được ngáp một cái. Hôm nay Thiên Long Quốc tuy rằng cũng là nam nữ phân biệt bất quá lại cũng không phải hoàn toàn xem thường nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là ngươi sinh ra ở quý tộc hoặc là na quan lại, những thiên kim đều có thể học một chút những thứ này, nếu cả ngày học cái gì nữ giới nữ thuần, đoán chừng đều buồn bực chết rồi. Chiến Liên Thành nói tiếp, ai tới nói một chút, nhiều cái người đều muốn trả lời, dù sao nếu để lại ấn tượng tốt với Chiến Vương gia, cũng để Chiến Liên Thành biết về sau có thể nhờ Chiến Vương gia đề bạt. Nhưng lại Chiến Liên Thành căn bản là không thấy, trực tiếp nói tên. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi tới nói. Nhạc Thiên Tuyết đang ngủ gật nhưng lại nghe thấy tên mình, nhớ tới tình hình kiếp trước đến trường của mình, lập tức đứng lên. Đến, mọi người sững sờ, sau đó liền liền nở nụ cười. Nhiều người nhìn nàng đều là ánh mắt xem thường, Nhạc Thiên tuy là đại tiểu thư của phủ tướng quân trước giờ là một con ngốc. Căn bản là không thành được Phượng Hoàng. Nhạc Thiên Tuyết bị nhiều người nhìn cũng không biết Chiến Liên Thành mới vừa rồi nói cái gì. Chiến Liên Thành nhìn nàng, bổn vương hỏi ngươi, như thế nào là thuật trị quốc? Nhạc Thiên Tuyết nói, Chiến Vương gia, nguyện vọng của ta là được gả cho một lang quân như ý, không biết cái gì là thuộc trị quốc cho nên ta nghiên cứu cách như thây não tìm được lang quân như ý cho nên. Chiến Liên Thành nhịn xuống, không quá tức giận với nàng, bất quá sắc mặt là lanh như băng. Cách chương.